Tả Nương Từ Diêm Linh, chương 43, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bá Trọng liên tiếp 3 ngày không tỉnh lại đến đêm giao thừa. Quốc trượng Lý Sở không biết từ đâu dò la được tin tức, nói là Hoàng thúc Nhạc Thương đã tập hợp binh mã muốn đến thảo phạt Hà Hạ. Lý do là Lý Bá Trọng bắt cóc thiên tử, thế là trong đêm giao thừa tuyết rơi đầy trời, người Lý gia phải theo đoàn xe của Hoàng thất di chuyển về phía nam, hay nói đúng hơn là chạy trốn về phía nam. Cái gì mà hoàng thân quốc thích, chẳng qua chỉ là một đám người tham sống sợ chết mà thôi. Mau, khiêng vương gia lên xe, nhẹ tay một chút. Trà Nguyệt dẫn theo mấy gia đình vào cửa, định khiêng Lý Bá Trọng lên xe ngựa. Bạch Khanh đứng chắn trước giường, không cho họ động đậy lung tung. Tam phu nhân, ngài đây là... Trà Nguyệt bởi vì là người bên phòng chính, bản thân lại là họ hàng xa của Triệu gia ở Hán Tây nên tự cho mình thân phận không thấp. Vết thương của vương gia rất nặng, không được động đậy lung tung. Đây là ý của vương phi, chính vì vết thương của vương gia nặng nên mới phải nhanh chóng rời khỏi Hà Hạ, nếu không một khi đánh nhau, chẳng phải càng thêm phiền phức sao? Nàng ta vẫy tay, ra hiệu cho gia đình mau chóng tiến lên. Ai dám động? Bạch Khanh nghiêng mặt nhìn tên gia đình đang đưa tay ra. Tên gia đình rụt tay lại, nhìn Trà Nguyệt, rốt cuộc là khiêng hay không khiêng đây? Trà Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đến lúc này rồi, người phụ nữ này còn bày đặt uy phong gì nữa? Chẳng qua chỉ là một con hát làm thiếp, lại còn thật sự coi mình là phu nhân. Các ngươi nhanh lên một chút, chẳng lẽ lời vương phi không có tác dụng sao? Lời vương phi đương nhiên có tác dụng. Gia đình định động tay nhưng Bạch Khanh vẫn không nhường đường, bởi vì nàng tin chắc hắn không thể rời khỏi Hà Hạ. Không nói đến vết thương trên người hắn, chỉ riêng với sự hiểu biết của nàng về hắn, hắn không phải là người dễ dàng để lộ điểm yếu của mình. Đã định Hà Hạ làm kinh đô, chắc chắn đã có sự phòng bị chu đáo. Giờ phút này rời khỏi Hà Hạ tuyệt đối không phải là một quyết định sáng suốt. Trà Nguyệt tức giận không thôi, người phụ nữ này cứ khư khư giữ chặt vương gia, có ý đồ gì đây? Chẳng lẽ thật sự muốn đợi vương gia chết rồi để con trai nàng ta kế vị sao? Tam phu nhân, không phải nô tỳ không tôn trọng ngài. Chỉ là ngài cũng phải có chút dáng vẻ của chủ nhân chứ. Làm ầm ĩ như vậy chỉ là mất mặt vương gia thôi. Bạch Khanh không trả lời nàng ta, dư quang liếc thấy Lôi Thác bưng thuốc vào, chỉ nói với Lôi Thác một câu. Lôi cô ta ra ngoài. Lôi Thác không hỏi gì, nắm lấy vạt áo Trà Nguyệt, thật sự kéo nàng ta ra ngoài. Vừa vặn bị hai tỷ muội Triệu Nữ Oánh và Triệu Nhược Quân vội vã chạy đến bắt gặp. Trà Nguyệt vừa thấy hai người họ đến, nước mắt liền rơi lã chã, khóc lóc kể khổ một hồi. Triệu Nữ Oanh cũng không gây khó dễ cho Lôi Thác, chỉ nhấc chân bước vào phòng, chỉ vào mấy tên gia đình ở góc phòng. Cẩn thận khiêng vương gia lên xe ngựa, mấy tên gia đình đứng bên cạnh bình phong, nhìn đi nhìn lại hai vị phu nhân này, rốt cuộc nghe ai đây? Bạch Khanh đã lâu không đứng ở một đầu chiến tuyến đối đầu với thế gian rồi. Ngay trong đêm giao thừa này, bên giường hắn, nàng lại một lần nữa nếm trải cảm giác bị mọi người thù hận. Đối diện nàng, có hoàng đế Vạn Thừa Chi Tôn, có mẫu thân của hoàng đế và vô số quan lại lớn nhỏ. Họ muốn mang hắn đi, bởi vì hắn là chỗ dựa của họ, có hắn ở đó, thiết quân Lý Thị sẽ liều chết bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nàng không cho họ mang hắn đi, bởi vì nàng hiểu rõ, một khi hắn bị khiêng lên chiếc xe ngựa đó, có lẽ hắn thật sự sẽ không bao giờ trở về nữa. Những người đó chẳng qua chỉ mượn xác hắn làm bia đỡ đạn mà thôi. Sau khi đuổi hết mọi người đi, Bạch Khanh chậm rãi tựa vào chân giường, toàn thân vô lực. Nàng hiểu rõ bản thân không có khả năng ngăn cản những hoàng thân quốc thích kia, nhưng nàng đã ngăn cản được. Điều đó có nghĩa là trước đó, hắn nhất định đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Nếu không những võ tướng ở phủ Hà Hạ sao lại xuất hiện kịp thời như vậy? Khi nàng nói với những đại nhân, tiểu nhân kia rằng Hà Hạ an toàn, những võ tướng đó đã xuất hiện và trình bày về việc bố phòng ở Hà Hạ. Rồi trấn an những hoàng thân quốc thích đang như chim sợ cành cong kia quay trở về. Hừ lạnh một tiếng, nàng vừa làm cái gì vậy? Lại đi liều mạng cứu hắn, nàng đáng lẽ phải dẫn con trai chạy về Nha Thành ngay lập tức mới đúng, nhưng nàng không những không làm vậy, mà căn bản còn không nghĩ đến việc đó. Chắc chắn là nàng đã bị dọa sợ rồi. Nghiêng mặt, đột nhiên chạm phải đôi mắt đen láy của hắn. Hắn tỉnh rồi, sau khi nàng đối đầu với tất cả mọi người, hắn lại kịp thời tỉnh lại, nhắm mắt lại, trán chạm vào đầu gối, không muốn nhìn hắn. kịch hay không, hắn rõ ràng đã tỉnh nhưng vẫn muốn xem nàng ở trước mặt hắn khoa trương thanh thế với những người kia. Hắn rõ ràng có thể kiểm soát toàn cục nhưng vẫn muốn xem nàng đối đầu với thế gian. Lý Bá Trọng khó khăn nhếch môi cười, hắn quả thật đã tỉnh từ sáng sớm nhưng lúc đó nàng vẫn còn đang ngủ say, hắn không cho Lôi Thác gọi nàng dậy. Mãi đến khi những quan lại kia vào định mang hắn đi, hắn vốn định mở mắt ra nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Hắn đột nhiên tò mò muốn xem nàng sẽ làm gì, là để những người đó mang hắn đi hay là cố gắng giữ hắn lại. Không ngờ nàng đã chọn vế sau, hắn rất vui cũng mãn nguyện, ngón tay khẽ chạm vào vai nàng hắn đói rồi. Bạch Khanh đẩy tay hắn ra, ôm chặt đầu gối không chịu ngẩng đầu lên. Nàng muốn khóc, không phải vì sự lừa dối của hắn, chỉ là muốn giải tỏa điều gì đó. Những ngày này luôn có thứ gì đó nghẹn lại trong ngực, khó chịu đến nghẹt thở, chỉ có khóc mới có thể giải tỏa được cảm giác đau tức này. Ngoài trời, tuyết rơi đầy, tiếng pháo nổ vang trời. Trong nhà, lần đầu tiên người phụ nữ khóc đau khổ như vậy trước mặt người đàn ông của mình mà người đàn ông lại đang cười. Hắn đã nói, nàng chỉ mạnh mẽ vì người thân của mình, mà đêm nay nàng lại vì hắn mà gần như đối đầu với cả thế giới. Từ nhỏ đến lớn, người dám đứng chắn trước mặt hắn không nhiều, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng kiên quyết, không màng hậu quả như vậy, mà người phụ nữ được cho là hận hắn đến tận xương tủy lại làm được. Có được một người như vậy, đối với hắn đã là quá đủ. Bạch Khanh khóc rất lâu, khóc đến khi bắt đầu buồn ngủ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lau nước mắt, hỏi hắn. Muốn ăn gì, đêm nay nàng quá mệt mỏi, không muốn cãi nhau với ai nữa, cũng không muốn gây sự với ai nữa. Cổ họng Lý Bá Trọng khô rát như lửa đốt, căn bản không nói rõ được, chỉ có thể động ba ngón tay rồi dùng ba ngón tay tạo thành hình nắm đấm. Đêm nay là đêm giao thừa, lẽ ra phải ăn sủi cảo, hắn còn nhớ khi ở kinh thành, nàng đã làm cho hắn ăn. Nuốt nổi không, hắn khẽ gật đầu, nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khanh chống tay vào mép giường đứng dậy, hít một hơi thật sâu, kéo chặt chiếc áo choàng lông trên vai bước ra khỏi bình phong. Nàng cũng không biết mình đang làm gì, có lẽ những thứ trong đầu vừa nãy đã khóc hết rồi. Không muốn nghĩ gì nữa, cứ để cơ thể tự chủ, muốn làm gì thì làm. Nàng vừa ra khỏi cửa, Lôi Thác liền bước vào, khẽ bẩm báo với Lý Bá Trọng. Người của Nhạc Thương đã hẹn đại công tử ở lầu Phượng Hoàng. Ánh mắt Lý Bá Trọng dừng lại trên cột giường hồi lâu rồi hắn nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Cứ để hắn đi đi, nếu hắn vẫn chưa hết hy vọng, vậy thì hãy để hắn nếm thử mùi vị của sự tuyệt vọng. Hắn khẽ mở miệng dường như có điều muốn nói, Lôi Thác ghé tai lại, nghe xong gật đầu. Thuộc hạ hiểu rồi, đợi Bạch Khanh mang hộp thức ăn nhỏ trở về, Lôi Thác đã rời đi từ lâu, trong phòng trống trải, chỉ còn hắn nằm cứng đờ trên giường. Chàng thật sự nuốt nổi không? Nàng đặt sủi cảo lên chiếc bàn thấp, để hắn nhìn. Hắn gật đầu. Mấy ngày nay không ăn gì rồi, thật sự rất đói. Nhưng chỉ cắn được nửa miếng, hắn không ăn nữa. Không nuốt nổi sao, hắn khẽ lắc đầu, hương vị của sủi cảo này không đúng. Bạch Khanh nhìn vào mắt hắn hồi lâu mới hiểu ra ý hắn, hắn đang chê không phải nàng tự tay làm. Đây là đồng tẩu làm, ngon hơn ta làm. Hắn khẽ lắc đầu, không ngon bằng nàng làm. Bạch Khanh thở dài, trong nhà đang có đương kim thiên tử, nhà bếp đâu còn có thể tùy tiện ra vào. Chỉ có mấy thứ này, vẫn là đồng tẩu cố ý để lại cho nàng. Thật sự không ăn sao? Lại một lần nữa lắc đầu. Không ăn thì cứ để đói vậy. Bạch Khanh gắp một viên sủi cảo đưa vào miệng mình. Nàng cũng quên mất mình đã ăn gì từ bao giờ. Bây giờ có thức ăn vào miệng mới phát hiện ra dường như mình đã đói rất lâu rồi. Ăn hết viên cuối cùng, nàng đặt đũa xuống, liếc nhìn hắn. Hắn không có vẻ gì hối hận cả. Bạch Khanh im lặng một lát. Vẫn lấy ra từ hộp thức ăn một chiếc bát sứ nhỏ, trong bát đựng cháo trắng, đây mới là dành cho hắn, nghĩ cũng biết hắn không thể ăn nổi những thứ như sủi cảo. Tối nay bảo họ hay là sáng mai nói chàng tỉnh rồi. Nàng dùng thìa khuấy nhẹ bát cháo nóng, rồi đưa một thìa cho hắn. Lý Bá Trọng khó khăn nuốt một ngụm cháo, lắc đầu, trước mắt đừng nói cho ai biết hắn đã tỉnh, hắn còn phải đợi những người kia tiếp tục làm loạn. Còn nữ oánh và nhị phu nhân thì sao? Hắn lắc đầu, hai người họ đi lại quá gần với Thái Hậu, rất dễ lộ sơ hở, tốt nhất là không nên nói. Vậy còn hai vị Thái Y kia, có thể giấu được họ không? Dù Trương Thiên là người của mình, Nhưng dù sao người chữa trị chính cho hắn vẫn là vị phong thái y kia, e rằng khó mà giấu được chứ. Lý Bá Trọng nhếch môi cười, nàng chỉ lo chăm sóc hắn, còn chưa để ý đến việc hai vị thái y kia từ trưa đã không thấy xuất hiện nữa. Sau khi Lý Bá Trọng ăn xong ngụm cháo cuối cùng, tiếng pháo bên ngoài ngày càng nhiều, cũng ngày càng to. Thì ra sắp đến giờ tí rồi, ngón trỏ của Lý Bá Trọng chỉ về phía cửa sổ, không hề buông xuống. Trời lạnh quá, không thể mở cửa sổ. Bạch Khanh vừa dọn dẹp hộp thức ăn, vừa ấn ngón tay hắn xuống. Nhưng hắn không phải là người dễ dàng thỏa hiệp. Cuối cùng Bạch Khanh vẫn đẩy cửa sổ ra, bên ngoài tuyết rơi như chút, ánh sáng pháo hoa thỉnh thoảng lóe lên từng chùm. Lại một năm nữa trôi qua, nàng vẫn cứ ở bên cạnh hắn, uổng phí thời gian quay mặt lại. Ánh đèn chiếu sáng, tuyết lớn như một tấm màn lay động sau lưng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này rất đẹp. Đây là đêm giao thừa đầu tiên của họ. Có tuyết, có pháo, có sủi cảo, còn có người, giống như đêm giao thừa của tất cả những người bình thường khác. Lời tác giả xin lỗi mọi người, hôm nay lại bị bắt đi làm thêm, ngày mai vẫn phải làm thêm, dạo này nhiều việc quá. Ngoài ra, mọi người nói Lý Bá Trọng cuối cùng chết, thật là bi kịch, nhưng vấn đề là, trong chuyện kia, Lý Bá Trọng không phải bị giết, hắn hoàn toàn là chết tự nhiên. Và quan trọng nhất, trong chuyện kia đầy rẫy những nhân vật tài giỏi nhưng vẫn phải đợi Lý Bá Trọng chết tất nhiên mới có cơ hội, có thể thấy được uy thế của anh Trọng không nhỏ. Người ai rồi cũng sẽ già, lão Lý cũng có ngày này, o, cách chương.